Thần khống thiên hạ, chương 1840, Tiêu Linh gặp chuyện không may, 1. Góc chuyện audio.com. Ta cảm thấy có một số việc nên làm. Tiêu gia bị khi dễ, chẳng khác nào Thiên Long môn bị người khác khi dễ, người Kim tộc bị khinh thường. Thật không được thì ta cầu viện thay tàu tử, cho dù môn chủ không làm chủ thì tộc trưởng cũng an bài. Đến lúc đó trấn nhiếp Hà Đồ Tông, bọn chúng không dám sinh chuyện đâu. Lăng Tiếu do dự nói ra. Tiêu Chân Tài nghe Lăng Tiếu đề nghị ý thì phát mộng. Sao, sao có thể chứ? Lăng Tiếu gật đầu, nói, tộc trưởng thì ta sẽ nói. Không phải vấn đề gì đâu. Tiêu Chân Tài đã biết rõ Lăng Tiếu có thân phận thần dược sư. Lại nhìn thấy Lăng Cương đường đường là thiên thần vương lại được trong tộc an bài làm hộ pháp trưởng lão cho Lăng Tiếu. Từ đó có thể thấy được trong tộc trọng thị Lăng Tiếu như thế nào. Nghĩ đến việc này nàng đã xác định Lăng Tiếu sẽ giải quyết được. Tiếu đệ, việc này, vậy đại tẩu đa tạ ngươi. Tiêu Chân Tài quỳ lại Lăng Tiếu. Đại tẩu ngươi muốn giết đệ sao? Mau đứng dậy, Lăng Tiếu vội vã đỡ Tiêu Chân Tài lên. Tiếp theo hắn lại nói, bây giờ lập tức phái người trở về bẩm báo với môn chủ và gia tộc A. Chỉ cần có thể phái ngũ cả giao long chiến đội tới đây. Hà Đồ Tông còn dám ầm ĩ cái gì chứ? Tiêu Chân Tài lại nói, đúng rồi, ta sẽ phái người quay về báo tin. Chỉ cần chúng ta qua được nửa năm thì không đáng lo. Tiêu Chân Tài và Lăng Tiếu lập tức bảo một thần vương của Kim tộc quay về báo cáo. Tên thần vương này tự nhiên không dám lãnh đạm, lập tức dùng tốc độ cao nhất quay trở về Thiên Long môn báo tin này. Việc này tạm thời được giải quyết, Lăng Tiếu nhân cơ hội hỏi tình huống Liên Hoa giáo cùng Tà Nhai cốc. Tiêu Chân Tài lớn lên ở Thiên Huyền địa vực, cũng tương đối hiểu tình huống nơi này, thì ra Lăng Tiếu cũng chỉ đọc ghi chép về Liên Hoa giáo. Bây giờ nghe Tiêu Chân Tài nói một lần, cũng càng hiểu thêm Liên Hoa giáo là như thế nào. Về phần truyền thuyết Tà Nhai cốc có thần thú tọa trấn, ai cũng không dám dễ dàng đi vào, bằng không chỉ có đường chết. Nghe được cách nói này, Lăng Tiếu cũng không phải rất sợ hãi, nhưng có thập tam thái tử bên cạnh, rất nhiều thánh thú bị trấn áp, đụng thần thú yếu nhược cũng không có gì, trừ khi gặp gỡ thần thú sánh ngang với long tộc thì mới nguy hiểm. Đúng rồi Tiếu đệ, ngươi nghe ngóng Liên Hoa giáo làm gì? Tiêu Chân Tài nghi hoặc hỏi. Lăng Tiếu cũng không giấu giếm, nói ý định của mình cho Tiêu Chân Tài nghe. Ngươi nói bạn của mình có khả năng bị mang đi Liên Hoa giáo. Ngươi muốn tìm được nàng? Tiêu Chân Tài vội vàng hỏi thăm. Lăng Tiếu gật đầu, nói, đúng vậy a, ta và nàng chia cách mấy chục năm. Chỉ cần có một chút tin tức, nàng nghĩ là nàng bị Liên Hoa giáo mang đi, ta phải tìm được nàng. Nhớ tới Vân Mộng Kỳ đã có chút ấn tượng mơ hồ. Trong nội tâm Lăng Tiếu đã có đau đớn, nếu không phải do hắn tự chủ trương, để Vân Mộng Kỳ đi bài Âm Hà làm sư, cũng không sinh ra chuyện sau này. Chuyện này ta có thể giúp người đây. Tiêu Chân Tài cười nói. Thật, thật sao? Lăng Tiếu mừng rỡ nói. Đương nhiên là thực. Trước khi ra gả cho đại ca của ngươi, ta nhận một tỷ muội ở Liên Hoa giáo. Chắc hẳn nàng ở trong Liên Hoa giáo cũng đảm nhiệm chức trưởng lão a. Nếu như ngươi muốn tìm người trong Liên Hoa giáo, tin tưởng nàng sẽ biết. Tiêu Chân Tài nói, Lăng Tiếu giúp nàng, nàng tự nhiên cũng muốn trợ giúp Lăng Tiếu. Vừa vặn đụng việc này càng không giữ lại. Lăng Tiếu kinh hỉ nói, vậy thì quá tốt, vậy... Vậy đại tẩu ngươi đại khái có thể liên lạc với nàng không? Lăng Tiếu mừng chính là Tiêu Chân Tài hiểu tình huống này. Bằng không cũng mất rất nhiều thời gian, vậy thì đường hắn cần đi cũng giảm bớt rất nhiều. Chuyện này sợ rằng gấp không được, ta cùng nàng đã mất đi liên hệ nhiều năm, ta phải xác nhận được nàng ở trong Liên Hoa giáo thế nào mới nghe ngóng giúp ngươi được. Tiêu Chân Tài không dám đánh cược, Lăng Tiếu biết hơi thất thố. Vội vã nói, việc này cũng không vội trong nhất thời, nếu không đợi môn chủ phái người tới, trong Tiêu gia không có ưu phiền, lại quấy rầy đại tẩu ngươi thay ta liên hệ với bằng hữu kia một chút. Lăng Tiếu cũng không phải người mới xuất đạo, Tiêu gia lúc này đang gặp nguy nan,